Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều chỉ khả năng lẫn vào rất kém cỏi. Tại số 1, số 3, cùng số 4 phân thân liên thủ phía dưới, ngư man vị trí chiến đội, căn bản liền không có sinh tồn không gian. Muốn tu luyện, không tồn tại. Mới vừa chiếm cứ một cái khí huyệt, số 1 phân thân lập tức liền sẽ thuê một chi mạnh hơn chiến đội, đi nơi nào cướp đoạt, đem ngư man vị trí chiến đội, cho khu trục ra ngoài. Nếu như ngư man gia nhập chiến đội thực lực quá mạnh, đồng dạng chiến đội không phải đối thủ. Như vậy số 3 phân thân cùng số 4 phân thân, thì sẽ từ thanh lang tộc bên kia phát lực, thuê một chi mạnh mẽ chiến đội, tiến về rào sát. Thực sự quá mạnh, thậm chí số 3 phân thân cùng số 4 phân thân, sẽ điều động bản thân dưới quyền tinh nhuệ chi sư, đi trước rào sát, lấy ngư man cuối cùng trận chiến kia, truy sát hắn chi kia chiến đội làm thí dụ. Trên thực tế, chi kia đội ngũ, liền là số 4 phân thân dưới quyền tinh nhuệ lang kỵ binh, mà trùng hợp từ phụ cận đi ngang qua man ngư tộc chiến đội, thì vừa vặn thuộc về số 1 phân thân dưới quyền đại quân. Tam đại phân thân liên thủ bố cục phía dưới, ngư man làm sao có thể có sinh tồn không gian? Nếu không phải chỉ là muốn thu phục hắn, mà không phải muốn giết hắn, ngư man liền một ngày thời gian, cũng đừng nghĩ đi qua. Về phần nói, ngư man có thể hay không xem thấu, cái này thiết thực căn bản không cần lo lắng. Coi như hắn có sở hoài nghi, cũng tuyệt đối tìm không đến bất kỳ chứng cứ. Dù sao, biết rõ những chuyện này, liền chỉ có số 1, số 3, cùng số 4 phân thân. Cái khác binh sĩ, chỉ là nghe lệnh làm việc, căn bản liền không biết bản thân hành động mục tiêu cùng giá trị. Lấy cuối cùng lần kia, cứu trợ ngư man. Chi kia đội ngũ, liền là giống như ngày thường, dựa theo đồng dạng thời gian, theo đồng dạng con đường, tiến về khí huyệt tiến hành săn giết mà thôi. Tất cả, đều cùng bình thường không có bất kỳ biến hóa. Hành động tương tự, đi qua 10 năm qua, bọn họ cũng đã lặp lại ngàn vạn lần. Thậm chí, ngư man có thể trùng hợp gặp phải chi này đội ngũ. Căn bản chính là bởi vì ngư man biết rõ bọn họ cái này thời gian điểm, sẽ từ nơi này đi qua. Là ngư man cố ý chạy tới, mà không phải chi kia đội ngũ lơ đãng từ nơi này đi ngang qua. Trên thực tế, chân chính an bài, là săn giết ngư man vị trí đoàn thể số 3 phân thân cùng số 4 phân thân. Là bọn họ lựa chọn thích hợp thời gian và địa điểm. Là bọn họ thôi động đại quân, đem ngư man hướng cái phương hướng này bước tới. Mặc dù đứng ở ngư man góc độ nhìn, tất cả đều là chính hắn ý nghĩ, đều là chính hắn lựa chọn. Ngoại trừ cái này lựa chọn, ngư man căn bản không còn lựa chọn. Đứng ở ngư man góc độ, là chính hắn lựa chọn vận mệnh. Thế nhưng là trên thực tế, hắn vận mệnh, từ lúc 10 năm trước, liền đã từ một số, số 3, cùng số 4 phân thân liên thủ quyết định. Nếu như vậy còn bị ngư man nhìn thấu mà nói, như vậy lúc trước, hắn liền tuyệt đối không có khả năng rời đi. Ngư man mặc dù thật thông minh, nhưng không có nhạy bén đến phân thượng này. Hiện tại, cự ly lúc trước rời đi, đã qua 30 năm thời gian. 30 năm thời gian bên trong, ngư man là một số phân thân xuất sinh nhập tử, chinh chiến xa trường. Bây giờ, ngư man lần nữa trở thành man ngư quân đoàn cao nhất chủ tướng. Dòng dã 3.000 man ngư đại quân, lần nữa trở thành ngư man dưới quyền binh sĩ. Đáng nhắc tới chính là, cái này 3.000 man ngư đại quân, cũng không phải là kỵ binh, mà là thuần bộ binh. Nguyên bản, dựa theo Sở Hành Vân ý nghĩ, là muốn đem cái này 3.000 man ngư đại quân, đào tạo thành kỵ binh. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Thái Cổ Mê Cung, cũng không thích hợp tọa kỵ. Hơn nữa, theo lấy Sở Hành Vân bản tôn rời đi, bọn họ cùng mặt đất thế giới tất cả liên lạc, cũng đã cắt đứt. Bởi vậy, cho dù bọn họ muốn đem chi này quân đoàn huấn luyện vì kỵ binh, cũng không có tọa kỵ có thể cung cấp sử dụng. Hơn nữa, tại số 1, số 3, cùng số 4 phân thân nhiều lần mở hội nghiên cứu phía dưới. Kết hợp man ngưu tộc đặc tính, tam đại phân thân vì đó lượng thân định chế toàn bộ chiến đấu trang bị. Chọn bộ chiến đấu trang bị, cơ hồ đem chi này man ngưu quân đoàn đặc tính, phát huy đến cực hạn. Mượn nhờ man ngưu nhất tộc trời sinh man lực, tam đại phân thân vì 3.000 man ngưu quân đoàn, thiết kế 3 kiện bộ chiến trang. Kiện thứ nhất chiến trang, là một tôn rộng hơn 1 mét, cao hơn 2 mét tháp thuẫn. Từng chương tháp thuẫn ghép lại cùng một chỗ, liền có thể hình thành một đạo cao hơn 2 mét thuẫn tường. Đủ để phòng ngự tất cả viễn trình đả kích. Kiện thứ hai chiến trang, là hai bộ chiến phủ. Hai cái này chuôi chiến phủ một lớn một nhỏ. Đều là vì man ngư tộc lượng thân định chế. Gần cự ly dưới, có thể một tay nắm chặt rộng rãi lưỡi đao chiến phủ tay cầm, ngang dọc phách chảm, không gì không phá. Chẳng những uy lực to lớn, hơn nữa phủ thân rộng lớn, liền như một chương tấm chắn một dạng. Mà cái kia nhỏ một chút búa nhỏ, thì là một chuôi phi hành phủ, có thể rời tay bay ra, công kích 300 mét trong khoảng cách tất cả mục tiêu. Loại này cỡ nhỏ phi hành phủ, một bộ 12 chuôi, uy lực to lớn vô cùng, càng có được mũi tên sở không có phá giáp đặc tính. Kiện thứ ba chiến trang thì là một tôn cự hình nổ cung. Xác thực nói, hẳn là gọi là nỏ khổng lồ pháo. Bình thường, tôn này nỏ khổng lồ pháo đều chứa ở bao đồ, cũng sẽ không lấy ra. Một khi đến chiến đấu, thì có thể từ bao đồ, đem hắn lấy ra đến, cấp tốc ghép lại thành hình. Cái này nỏ khổng lồ pháo, có được dài hơn 10 mét nổ cung cánh tay, bắn ra nổ tiễn, càng là chừng người bình thường cánh tay phẩm chất, dài hơn 3 mét. Hắn tầm bắn, càng là đạt đến kinh khủng vạn mét khoảng cách. Cao cấp thái cổ chiến trường, tầm mắt cự ly, tuyệt sẽ không vượt qua ngàn mét. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, ánh mắt có thể đụng cự ly, đều sẽ không vượt qua 300 mét. Bởi vậy, vạn mét cự ly, thực sự quá kinh khủng, trọn vẹn 10 cây số cự ly. Tuyệt đối là siêu thị cách siêu viễn trình đả kích. Cũng chỉ có man ngưu tộc thiên sinh man lực, mới có thể khống chế loại này cự hình nổ cung, đồng thời nhanh chóng xạ kích. Tam đại chiến trang trang bị phía dưới, đem 3.000 man ngưu đại quân, cơ hồ vũ trang đến tận răng. Xa cự ly, cùng cực xa cự ly, nỏ khổng lồ pháo, sẽ thành tử thần gào thét. Cự hình nổ tiễn chiếu xuống chỗ, tại siêu cấp trọng lực phối hợp xuống, cho dù là cấp 80 chiến thể, cũng khó có thể ngăn cản. Cho dù đối phương xâm lấn đến 300 mét trong vòng bên trong cự ly, man ngưu đại quân cũng có thể sử dụng phi hành phủ, đối mục tiêu tiến hành mang theo phá giáp đặc tính tàn khốc đả kích. Coi như đối phương xâm nhập vào cận thân, xâm nhập vào man ngưu đại quân bên người, cũng mảy may đều sẽ không e ngại. Phải biết, man ngưu nhất tộc đặc tính, liền là sức mạnh lớn, phòng ngự mạnh. Man ngưu nhất tộc am hiểu nhất, hoàn toàn liền là cận thân công kích. Nếu như địch nhân đồng ý tự động đưa đến trước mặt, cái kia tuyệt đối là cầu chi không được. Vô luận là man ngưu trùng tràng, vẫn là dã man đả kích. Vô luận là trên người áo giáp, vẫn là trong tay rộng rãi lưỡi đao chiến phủ, đều có thể trợ giúp bọn họ tùy tiện phá hủy địch nhân. Có thể thống soái dạng này một chi đại quân. Có thể trở thành dạng này một chi quân đoàn thống soái. Ngưu man thật là vừa lòng thỏa ý, lại không sở cầu. Thời gian qua đi hơn 30 năm. Ngưu man lại không có bất luận cái gì lung tung ý nghĩ. Hắn cũng đã phi thường thanh tỉnh, cũng phi thường rõ ràng. Hắn là một thành viên vô song chiến tướng, điểm này tuyệt đối không giả. Nói đến sông pha chiến đấu, nói đến công thành đội đất, không có người so với hắn càng am hiểu. Thế nhưng là muốn nói từ không tới có, tổ kiến cùng huấn luyện được dạng này một chi thiết quân, lại không phải hắn sở có thể làm được. Ngưu man tài hoa cùng trí tuệ, chỉ cực hạn đối chiến đấu. Một khi sự vật siêu thoát ra chiến đấu phạm vi, liền không còn là hắn am hiểu lĩnh vực. Nếu như nói, 30 năm trước Ngưu man, khinh thường đầu nhập sở hành vân lời nói. Như vậy 30 năm sau hôm nay, tại số 1 phân thân, cùng số 3 cùng số 4 phân thân liên thủ phía dưới. Tại một loạt điều lệ chế độ tẩy não phía dưới, Ngưu man cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngưu man lấy có thể vì sở hành vân hiệu lực, mà cảm thấy vô cùng tự hào. Thậm chí, nội tâm bên trong, Ngưu man đã đem sở hành vân, coi như là man ngưu nhất tộc chúa cứu thế. Là giải cứu man ngưu nhất tộc đối nguy vong cái thế quân vương. Nếu không phải số 1 phân thân hiệu triệu man ngưu tộc tu sĩ, phấn khởi chống cự thanh lang nhất tộc xâm lấn. Cái này thái cổ mê cung, cũng đã trở thành thanh lang nhất tộc chuyên môn lãnh địa. Một khi mất đi thái cổ mê cung cái này thí luyện chi địa, man ngưu tộc nhất định vong không thể nghi ngờ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một phen viết sau đó. Số 1 phân thân rốt cục cũng viết xong một phần này hồ sơ. Cảm ứng được sau lưng ánh mắt, số 1 phân thân hé mắt. Lúc đến bây giờ, Ngưu man cũng đã hoàn toàn bị thu phục. Bất quá, chỉ là như thế, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thành lập tại công huân, thành lập tại uy vọng trên sùng bái, thậm chí là cúng bái mặc dù rất vững chắc. Nhưng là, cái này nhưng lại không phải cực hạn. Cũng may, thời gian còn dài mà, hắn kế hoạch sẽ từng bước một chấp hành đi xuống. Cười nhạt một tiếng, số 1 phân thân cầm lên vừa mới viết văn bản tài liệu, quay người đưa cho Ngưu Man nói, tốt, mang lên phần văn kiện này, đi nhận lấy các ngươi tiếp tế, nhớ kỹ muốn dùng ít đi chút. Cung kính duỗi ra hai tay, Ngưu Man nhận lấy số 1 phân thân đưa tới được văn bản tài liệu. Dựa vào phần văn kiện này, có thể nhận lấy đặc chất thịt bò khô. Cùng quân đoàn tất cả thành viên tiền lương, cùng áo giáp vớ giày những vật này. Không muốn xem thường những cái này. Chỉ là trên phần văn kiện này liệt ra vật tư. Hắn tổng giá trị, liền đạt đến hơn ức ngũ thải linh cốt. Đổi là Ngưu man mình, căn bản là không lấy được nhiều như vậy vật tư, đi duy trì toàn bộ quân đoàn vận chuyển. Cung kính đối số 1 phân thân khom người bái thật sâu sau đó, Ngưu man đối mặt với số 1 phân thân, rút lui mà đi. Một mực đi đến nơi cửa, lúc này mới xoay người, nhanh chân rời đi. Đưa mắt nhìn Ngưu man đi xa, số 1 phân thân hơi hơi híp mắt lại. Xác thực, nuôi một chi như thế cường đại quân đoàn, tiêu phí là phi thường lớn. 3.000 man ngưu đại quân, mỗi ngày tiêu phí đều là một bút to lớn vô cùng tài chính. Những tiền này, nếu như đưa cho một người nào đó, trực tiếp liền có thể tạo ra được một cái ngàn vạn phú ông đi ra, thế nhưng là những tiền này lại chỉ có thể duy trì 3.000 man ngưu đại quân, một ngày tiêu hao mà thôi. Bất quá, tiêu hao mặc dù lớn, nhưng là thu hoạch kỳ thật cũng rất lớn. Dựa vào trong tay man ngưu quân đoàn, hắn cũng đã âm thầm lũng đoạn hơn ngàn trong đó hẹp hòi huyệt. Mặc dù nhìn bề ngoài, những cái này khí huyệt đều do bất đồng chiến đội trưởng khống, thế nhưng là trên thực tế, những cái kia chiến đội lại là tiếp nhận số một phân thân thuê. Mỗi ngày chỉ cần dành cho bọn họ là làm tiền lương, bọn họ liền phụ trách làm một số phân thân, săn giết khí huyệt chung quanh tất cả cốt hồn thú. Đồng thời, bọn họ đạt được tất cả thu nhập, đều quy nhất số phân thân tất cả. Một khi có cái khác chiến đội, nỗ lực khiêu chiến mà nói, những cái kia chiến đội không cần ứng chiến, chỉ cần đem tình huống, báo lên tới số một phân thân nơi này liền có thể. Số một phân thân tự nhiên có thể điều động mạnh hơn chiến đội, đem đối phương nghiêm khắc trừng trị một phen, đồng thời khu trục ra ngoài. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh, thậm chí là uy tín lâu năm thế lực dưới quyền chiến đội hoặc quân đoàn, vậy liền từ số 3, hoặc là số 4 phân thân, sai phái ra thanh lang tộc tinh nhuệ lang kỵ binh, đối kỳ tiến hành rảo sát, thậm chí đem hắn triệt để hủy diệt. Lúc đến bây giờ, số 1, số 3, cùng số 4 trong tay, phân biệt nắm trong tay hơn ngàn trong đó hẹp hòi huyệt. Mỗi ngày, mỗi cái khí huyệt đều sẽ vì tam đại phân thân cung cấp số lượng cao ngũ thải linh cốt cùng các cấp chiến cốt. Bởi vậy, mặc dù hiện tại mỗi ngày đều phải tốn phí số lượng cao kim tiền đến nuôi sống cái này 3.000 man ngưu đại quân, trên thực tế, tam đại phân thân tiêu phí đi ra chỉ là số lẻ mà thôi. Đại bộ phận ngũ thải linh cốt đều đã rơi vào tam đại phân thân trong tay. Tam đại phân thân đều rất rõ ràng, Sở Hành Vân bản tôn tạm thời cũng đã không cách nào tách ra càng nhiều phân thân. Mà sở dĩ như thế, liền là thụ giới hạn trong tu vi quá thấp. Bởi vậy, tam đại phân thân tướng cũng không có đem quá nhiều thời gian dùng ở rèn luyện chiến thể phía trên. Mỗi ngày, ngoại trừ làm việc công bên ngoài, tam đại phân thân đại bộ phận thời gian đều dùng để hấp thu ngũ thải linh cốt, đem hắn chuyển hóa làm nguyên thần tu vi. Đợi đến tương lai, Sở Hành Vân bản tôn trở về thời điểm, hắn liền nắm giữ đầy đủ pháp lực tách ra càng nhiều phân thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không chỉ là số 1, số 3, cùng số 4 phân thân. Ngẩng đầu, số 1 phân thân, hướng về đại điện phía trên nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, 8 đạo thẳng tắp thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững ở nơi đó. Cái này 8 đạo thân ảnh không phải kẻ khác, chính là man ngưu cận vệ, kiệt xuất nhất, cũng mạnh nhất bát đại kim cương. Lúc đến bây giờ, theo lấy 30 năm thời gian trôi qua, man ngưu cận vệ quân, cũng đã phát triển đến 360 nhân. Cái này 360 nhân, từng cái cũng có 90 cấp trở lên chiến thể tiềm lực. Tại số một phân thân không ngừng tẩy lễ phía dưới, bọn họ cũng đã trở thành cực kỳ trung thành chiến sĩ. Nguyên bản, số một phân thân không có ý định tiếp tục khoách trương lính cấm vệ số lượng. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái này không quá khả năng. Có đầy đủ đứng đầu nhân tài, số một phân thân là rất khó không đem bọn họ thu về bộ hạ, trở thành bản thân lực lượng. Bất quá, mặc dù lại chiêu mộ không ít man ngưu tộc tinh anh, nhưng là cùng loại bát đại kim cương loại này cấp bậc tồn tại, lại cũng không còn gặp. Dù sao, cái này bát đại kim cương cũng không phải hời hợt hạng người. Mặc dù không so được ngưu man thiên phú và tiềm lực, nhưng kỳ thật kém cũng không phải là quá nhiều. Bát đại kim cương, tùy ý hai người liên thủ, liền có thể ngăn chặn ngưu man. Tùy ý ba người liên thủ, liền có thể đánh bại ngưu man. Nếu như bát đại kim cương đồng thời xuất thủ, cho dù là ngưu man, cũng tất nhiên sẽ ở trong nháy mắt, bị triệt để cầm xuống. Căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Lấy Sở Hành Vân bây giờ tài lực, tạm thời còn không cách nào đem tất cả man ngưu cận vệ quân, toàn bộ đều bồi dưỡng. Bất quá, đơn thuần bồi dưỡng cái này bát đại kim cương, vẫn là không thành vấn đề. Ngay ở ngưu man đi ra đại điện đồng thời, hắc thị bên trong, cự ly số một phân thân vị trí, ước chừng ngàn mét bên ngoài, một tòa sang trọng trong kiến trúc. Số 3 phân thân, chính dựa vào tại chiếc ghế phía trên. Hắn trước người, 72 đạo thân ảnh kẹp ra một đầu thật dài thông đạo. Đi qua hơn 30 năm đến, đối mặt man ngưu nhất tộc không ngừng gây hấn cùng săn giết, số 3 phân thân biến ảo làm thanh lang nhất tộc hình tượng, lấy thanh lang tộc tu sĩ thân phận, hiệu triệu thanh lang tộc chống cự. Đi qua hơn 30 năm đến, số 3 phân thân trở thành thanh lang tộc chống cự phái thủ lĩnh. Đương nhiên, lấy thanh lang tộc tính cách, nguyên bản chống cự phái là phi thường nhiều. Thế nhưng là số 3 phân thân, liên hợp lấy số 4 phân thân, cùng số 1 phân thân. Tam đại thế lực lấy bất đồng thân phận, liên hợp rào sát dưới. Những cái kia nỗ lực cùng số 3 phân thân cạnh tranh đối thủ, trước sau bị từng cái tiêu diệt, chảm thảo trừ căn, phối hợp với kim tiền cùng vật tư phía trên thu mua, hối lộ, số 3 phân thân từ lúc hơn 10 năm trước, liền đã ngồi vững vàng chống cự phái đầu não vị trí. Trước mặt cái này 72 huyết lang cưỡi, chính là thành lang nhất tộc, tinh nhuệ nhất, nhất có huyết tính, cũng có thiên phú nhất cùng tài hoa một đời tuấn kiệt. Thông qua đủ loại thủ đoạn, số 3 phân thân đem cái này 72 huyết lang cưỡi từ bọn họ nguyên chủ nhân trong tay đào móc tới. Rất khoa trương một lần, vì chiêu mộ trong đó một cái hung lang kỵ, số 3 phân thân cùng số 4 phân thân, cùng số 1 phân thân liên thủ, thắt cổ nhất toàn bộ thanh lang tộc quân đoàn. Vì chiêu mộ lần này nhân, liền săn giết hơn 3.000 thanh lang tộc kỵ binh. Cái này 72 huyết lang cưỡi, đều là nhất có huyết tính, dũng mãnh nhất thanh lang tộc tu sĩ. Tuy nhiên bọn hắn chiến thể tiềm lực, không so được man ngưu tộc. Không có một người chiến thể tiềm lực, có thể đi đến 90 cấp trở lên. Thế nhưng là, mặc dù những cái này thanh lang tộc tu sĩ chiến thể thực lực rất khó thượng cửu 10. Nhưng là, cho dù đều là cấp 80, hai bên ở giữa chênh lệch cũng to lớn vô cùng. 81 cấp chiến thể cùng 80 cửu cấp chiến thể, đồng dạng là một đoạn to lớn đến khoa trương chênh lệch. Mà cái này 72 huyết lang cưỡi, cường đại nhất chỗ, liền ở chỗ. Bọn họ chiến thể tiềm lực, đều ở 88 cấp trở lên. Cái này 72 huyết lang cưỡi, chính là số 3 chiến thể, đi qua 30 năm qua, thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, trừ cái này 72 huyết lang cưỡi bên ngoài, số 3 chiến thể tụ tập thanh lang tộc thế hệ tuổi trẻ, 8 thành trở lên thanh niên tài tuấn. Số 3 chiến thể dưới quyền xích huyết lang kỵ đệ nhất quân đoàn, cũng đã chừng hơn 3 vạn người. Cái này hơn 3 vạn lang kỵ binh, trong đó hơn 3.000 người, có được cấp 80 trở lên chiến thể tiềm lực. Còn lại hơn 3 vạn người, cũng ít nhất có được thất thập cấp trở lên chiến thể tiềm lực. Cùng một thời gian, Hắc thị góc Tây Bắc, một chỗ vắng vẻ cũ nát kiến trúc bên trong. Số 4 phân thân, xếp bằng ở gia thú trên đệm, hai mắt nhắm lại, tựa hồ chính đang suy tư cái gì. Tại hắn trước người, 36 viên thanh lang tộc đại tướng, cũng là hai chân ngồi xếp bằng cùng gia thú trên đệm phía trên. Cái này 36 viên thanh lang tộc đại tướng, là thanh lang nhất tộc, càng rất thích tàn nhẫn tranh đấu tuổi trẻ chiến sĩ. Bọn họ đối với khát vọng chiến đấu, đối với máu tươi si mê, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu, phát ra từ cốt tủy. Dạng này tồn tại, không ngoại lệ, đều hung tàn đến cực điểm. Bởi vậy, cái này 36 viên thanh lang tộc đại tướng, bị mệnh danh là 36 hung lang kỵ. Cá thể thực lực, cùng cá thể thiên phú và tiềm lực phía trên. Cái này 36 hung lang kỵ, mảy may không kém hơn số 3 phân thân cái kia 72 huyết lang cưỡi. Mà ở hung tính, lại càng hơn một bậc. Cùng số 3 phân thân khác biệt. Số 4 phân thân tuyển tài, là phi thường thụ cực hạn. Chỉ có đặc biệt khát vọng giết chóc, đối với máu tươi có cực độ khát vọng, cực độ khát máu lang tộc chiến sĩ, mới có khả năng bị chiêu mộ. Bởi vậy, cố gắng 20 năm, cũng mới chiêu mộ 36 viên vô song thượng tướng mà thôi. Bất quá đối với cái này, số 4 phân thân đã là vô cùng thỏa mãn. Cùng số 3 phân thân khác biệt. Số 4 phân thân cùng hắn hung lang kỵ sĩ đoàn, là không thể lộ ra ánh sáng. Một khi lộ ra ngoài thân phận, cái kia tuyệt đối là chuột qua phố, người người kêu đánh. Đi qua 30 năm qua, chết ở hung lang kỵ sĩ đoàn trong tay man ngưu tộc binh sĩ, thực sự nhiều lắm. Đang săn giết số lượng cao man ngưu chiến sĩ đồng thời, bọn họ cũng vì thanh lang tộc trêu chọc quá nhiều cừu địch. Bởi vậy, chẳng những man ngưu tộc chiến sĩ hận không thể ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Ngay cả thông thường thanh lang tộc tu sĩ, cũng hận không thể đem bọn họ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Bất quá, cứ việc gặp phải tình cảnh như vậy gian nan, số 4 phân thân lại một chút cũng không lo lắng an toàn của mình. Mặc dù bên ngoài, vẫn là các uy tín lâu năm thế lực đang trưởng quản chợ đen tất cả. Thế nhưng là trên thực tế, đi qua 30 năm huyết chiến, các đại quân đoàn cùng các đại thế lực thực lực đã bị trên phạm vi lớn suy yếu. Lúc đến bây giờ, thái cổ mê cung 6 tầng bên trong, lớn nhất tam đại thế lực, theo thứ tự là số 1 chiến thể thống suất chính nghĩa quân đoàn, số 3 chiến thể thống suất huyết lang kỵ sĩ đoàn, cùng số 4 chiến thể thống suất hung lang kỵ sĩ đoàn. Tam đại quân đoàn, hung lang kỵ sĩ đoàn nhân số ít nhất, nhưng là hắn thực lực cũng rất có thể là cao nhất. Hung lang kỵ sĩ đoàn chỉ có hơn 3.000 tên thành viên, nhưng là cái này hơn 3.000 tên thành viên chẳng những khát máu hiếu chiến, hơn nữa đều là trải qua bách chiến hạng người. Trọng yếu nhất chính là bọn họ chiến thể tiềm lực đều đạt đến cấp 80 trở lên. Toàn bộ hung lang kỵ sĩ đoàn không có một người chiến thể tiềm lực thấp hơn cấp 80. Hơn nữa, toàn bộ hung lang kỵ sĩ đoàn dưới khố ngồi cưỡi đều là cấp 40 trở lên chiến thể xích huyết mã vương. Trong tay dùng đến đều là hoàng kim lục văn trở lên chiến cung, không có bất luận cái gì quân đoàn có thể đào thoát hung lang kỵ sĩ đoàn truy sát. Cũng không có bất luận cái gì quân đoàn có thể đuổi theo hung lang kỵ sĩ đoàn bộ pháp. Đến từ có thể chiến, chiến khả năng thắng, thắng khả năng đi, đi khả năng thoát. Lúc đến bây giờ, trừ phi là số 1 chiến thể dưới quyền chính nghĩa quân đoàn, cùng số 3 chiến thể dưới quyền huyết lang kỵ sĩ đoàn liên thủ. Bằng không mà nói, số 4 chiến thể hung lang kỵ sĩ đoàn, căn bản chính là đánh đâu thắng đó, không sợ hãi. Vấn đề là, số 3 phân thân dưới quyền huyết lang kỵ sĩ đoàn sở dĩ tổ kiến, chính là vì muốn đối kháng số 1 phân thân dưới quyền chính nghĩa quân đoàn. Mà chính nghĩa quân đoàn phản kháng mục tiêu, cũng chính là số 3 phân thân dưới quyền huyết lang kỵ sĩ đoàn. Bởi vậy, hai cái này đại quân đoàn là tuyệt đối không có khả năng liên thủ. Tạm thời tới nói, coi như số 1 phân thân cùng số 3 phân thân muốn liên hợp, đều không có khả năng làm được. Theo lấy 30 năm thời gian trôi qua, số 1 phân thân dưới quyền chính nghĩa quân đoàn, cùng số 3 phân thân dưới quyền huyết lang kỵ sĩ đoàn, số 4 phân thân dưới quyền hung lang kỵ sĩ đoàn phát triển, cũng đã tiến nhập bình cảnh trạng thái. Mà cùng lúc đó, Thái Cổ Mê Cung, các đại thế lực dưới quyền quân đoàn, cũng đã bị suy yếu đến cực hạn. Giờ này khắc này, số 1 chiến thể, số 3 chiến thể, cùng số 4 chiến thể, cũng đã tề tụ tại Hắc Thị. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có ngồi ở cùng một chỗ, mà là riêng phần mình dừng lại ở bản thân đại điện bên trong. Trên thực tế, gần cự ly dưới, tam đại chiến thể có thể dựa vào hai bên ở giữa cảm ứng, ở thức hải bên trong tiến hành giao lưu. Mặc dù tam đại phân thân cũng đã mất đi cùng bản tôn nguyên thần liên lạc, nhưng là xem như bản tôn phân thân, chỉ cần hai bên ở giữa cự ly không phải quá xa, bọn họ liền có thể cảm ứng được với nhau tồn tại, có thể tiến hành cách không giao lưu. Theo lấy tam đại phân thân, không ngừng thôn phệ số lớn ngũ thải linh cốt. Theo lấy tam đại phân thân tu vi tăng lên, pháp lực hùng hậu. Hai bên ở giữa, có thể cảm ứng cùng liên lạc cự ly, cũng đang một chút xíu kéo dài. Giờ này khắc này, mặc dù tam đại phân thân, chẳng chịt phân bố tại Hắc Thị các nơi, nhưng là đang bọn họ thức hải bên trong, bọn họ lại có thể ngưng tụ ra với nhau hình ảnh, tùy thời tiến hành giao lưu. Theo lấy hơn 30 năm thời gian trôi qua, theo lấy các đại thế lực dưới quyền quân đoàn, ngày càng suy sụp. Tam đại phân thân nhất trí cho rằng, tổng tiến công thời gian đến. Chỉ cần tam đại phân thân có thể nắm chặt trong tay bộ đội, hoàn thành đối quân đoàn tẩy não. Như vậy, chỉ cần tam đại quân đoàn liên thủ phía dưới, liền có thể triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Thái Cổ Mê Cung. Nguyên bản, tam đại phân thân còn cũng không dám như thế lo lắng phát động tổng tiến công. Thời gian dài đây, không cần đến vội vã như vậy. Triệt để chiếm lấy Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, chính là kế hoạch trăm năm, không thể nóng lòng nhất thời. Thế nhưng là ngay ở trước đó không lâu, tam đại phân thân xác minh một chút bí ẩn tin tức. Nguyên bản, số 1, số 3, cùng số 4 chiến thể coi là, cái này thiên mạc, là Man Ngư Vương, cùng Thanh Lăng Vương, tổ chức hai tộc công tượng, liên thủ kiến tạo mà thành. Tất nhiên bọn họ có thể kiến tạo hai đạo kia thiên mạc, tự nhiên là có thể tùy thời hủy bỏ hai đạo kia thiên mạc. Thế nhưng là trên thực tế, theo lấy số lớn tin tức không ngừng thu hoạch, tam đại phân thân phát hiện, bọn họ nhận biết, tựa hồ xuất hiện sai lầm. Cái này Thái Cổ Mê Cung, từ lúc hoang cổ thời đại, đại địa phá toái trước đó, liền cũng đã tồn tại. Phá diệt thời đại sau đó, theo lấy Thái Cổ thời đại đến, theo lấy Man Ngư nhất tộc cùng Thanh Lang nhất tộc trước sau xuất hiện. Cái này Thái Cổ Mê Cung liền trở thành song phương tranh đoạt tiêu điểm. Ai có thể chiếm cứ Thái Cổ Mê Cung càng nhiều tài nguyên, hắn tuổi trẻ đệ tử liền có thể lấy được tốt hơn rèn luyện, tốt hơn trưởng thành. Bởi vậy, vì tranh đoạt Thái Cổ Mê Cung tài nguyên, Man Ngư tộc cùng Thanh Lang tộc trước sau phát sinh vô số cuộc chiến tranh. Mắt thấy Man Ngư tộc cùng Thanh Lang tộc càng đánh càng ít, các đại thế lực không nhìn nổi. Đang cùng Man Ngư Vương, cùng Thanh Lang Vương cầu thông sau đó. Từ Thái Cổ Yêu tộc, Long tộc, Ma tộc các loại đại thế lực liên thủ. Từ hơn 3.000 tổ cảnh cao thủ, cùng tổ cảnh đại năng liên thủ, bày ra động khẩu thiên mạc. Tự thiên mạc bày thành công sau đó, chiến thể cấp bậc cao hơn cấp 40, liền không cách nào tiến vào cái này Thái Cổ Mê Cung. Lúc đến bây giờ, theo lấy tinh thần tiên môn quật khởi, nhất là ở tinh thần tiên môn, cùng Long tộc cùng Yêu tộc một trận kia đỉnh phong đại chiến sau đó. Bao quát tinh thần tiên môn ở bên trong, các đại tổ cảnh đại năng, cùng tổ cảnh cao thủ, số lớn vẫn lạc. Cho dù không có vẫn lạc tổ cảnh đại năng, cùng tổ cảnh cao thủ, cũng đều người bị trọng thương, tiến vào vô tận trong giấc ngủ, lấy nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thương thế. Bởi vậy, cũng biết tương lai ức vạn năm thời gian bên trong, thẳng đến Thái Cổ thời đại, những cái kia tổ cảnh đại năng, cùng tổ cảnh cao thủ toàn bộ thức tỉnh trước đó. Cái này thiên mạc, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tiêu trừ, càng không có khả năng bị phá hư. Mà chỉ cần thiên mạc một ngày còn tại, chiến thể vượt qua cấp 40 cao thủ, liền một bước cũng không pháp bước vào cái này Thái Cổ Mê Cung. Kể từ đó, lấy chính nghĩa quân đoàn, huyết lang kỵ sĩ đoàn, cùng hung lang kỵ sĩ đoàn thực lực, căn bản là không cần có cái gì lo lắng. Hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ công thành chiếm đất, chế phách toàn bộ thái cổ mê cung. Coi như Man Ngưu tộc hoặc Thanh Lang tộc phái ra viện binh, cũng chỉ có thể phái ra cấp 40 chiến thể trở xuống chiến sĩ. Bằng không mà nói, bọn họ liền không cách nào tiến vào cái này thái cổ mê cung. Thế nhưng là đối với chiến thể cấp bậc, cũng đã đi đến cùng vượt qua 60 cấp chiến thể tam đại quân đoàn mà nói. Chỉ là cấp 40 chiến thể tu sĩ, đến ít nhiều đều chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tam đại chiến thể, không ngừng thảo luận phía dưới, cuối cùng làm ra quyết định. Mặc dù hoàn toàn có được chế phách toàn bộ thái cổ mê cung thực lực, nhưng là để cho tiện về sau đối thái cổ mê cung thống trị. Toàn bộ chế phách chiến tranh, tận lực ôn hòa một chút. Bằng không mà nói, một khi tạo thành tổn thất quá lớn, cái này đối tam đại phân thân lợi ích, tổn thất là phi thường lớn. Thử nghĩ, nếu như một trận đại chiến phía dưới, Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc chiến sĩ đều chết sạch. Như vậy cho dù chế phách toàn bộ thái cổ mê cung, lại như thế nào? Một khi chế phách toàn bộ thái cổ mê cung, hai tộc này tuổi trẻ tu sĩ đều sẽ thành tam đại phân thân con dân, thậm chí là nô lệ. Tam đại phân thân còn cần những cái này tuổi trẻ tu sĩ, vì bọn họ săn bắt số lớn ngũ thải linh cốt đây. Làm sao có thể dễ dàng, liền đem bọn họ toàn bộ giết chết. Dựa theo tối ưu giải, cuối cùng có thể bảo tồn hai tộc tu sĩ số lượng càng nhiều, tam đại phân thân có thể thu được lợi nhuận liền càng lớn. Hơn nữa, nếu như có thể nói, tốt nhất là ở không kinh động Thanh Lang tộc, cùng Man Ngưu tộc vương thất tình huống dưới, hoàn thành toàn bộ chế phách quá trình. Bằng không mà nói, một khi xác thực nắm giữ nơi này tin tức, hai đại tộc đàn tuổi trẻ tu sĩ, chỉ sợ liền sẽ không tiếp tục tiến vào cái này thái cổ mê cung. Một khi hai tộc tuổi trẻ tu sĩ không còn tiến vào thái cổ mê cung, như vậy tam đại phân thân liền gãy mất nguồn mộ lính tiếp tế. Đoạn tuyệt sau này tất cả thu hoạch. Đi qua 3 ngày 3 đêm thương nghị, tam đại phân thân rốt cục làm ra quyết định. Tiếp xuống thời gian bên trong, số 1 phân thân tranh thủ trở thành thái cổ mê cung, Man Ngưu tộc cao nhất lãnh tụ. Số 3 phân thân tranh thủ trở thành thái cổ mê cung, Thanh Lang tộc cao nhất lãnh tụ. Mà số 4 phân thân thì thông qua chiến tranh cùng ám sát chờ thủ đoạn, trợ giúp số 1 cùng số 3 phân thân, thanh trừ tất cả đối lập. Tất cả nỗ lực cùng số 1 phân thân, cùng số 3 phân thân tranh đoạt lãnh tụ bảo tọa. Hoặc là ngăn lại, cùng không đồng ý số 1 cùng số 3 phân thân thượng vị các đại thế lực. Đều sẽ thành số 4 phân thân, cùng hắn dưới quyền hung lang kỵ sĩ đoàn săn giết mục tiêu. Ngay ở số 1, số 3, cùng số 4 phân thân, thương thảo cụ thể quy tắc chi tiết đồng thời. Thái cổ mê cung chỗ sâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái cổ mê cung đệ thập tầng, thông hướng tầng 11 lối vào. Số 5, số 6, số 7 phân thân, một mặt trang nghiêm đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Đi qua hơn 30 năm khắc khổ tu luyện. Lúc đến bây giờ, tam đại phân thân chiến thể cấp bậc, đã tới cấp 80. Tam đại phân thân sau lưng. 3.000 xích huyết lang kỵ, lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Dòng giã 3.000 xích huyết lang kỵ, chiến thể cấp bậc cũng đã vượt qua 60 cấp. Hơn nữa, tất cả mọi người chiến thể tiềm lực cũng đều vượt qua cấp 80. Những cái này xích huyết lang kỵ là số 3 cùng số 4 phân thân lục tục đưa tới. Bất quá gần nhất 20 năm, số 3 cùng số 4 phân thân cũng đã không có lại phái tiễn nguồn mộ lính đến đây. Theo lấy chế phách thái cổ mê cung kế hoạch mở ra, số 3 cùng số 4 phân thân bên người cũng cần số lớn binh sĩ cùng siêu cấp cao thủ. Hơn nữa, theo lấy thân phận chuyển biến, cho dù số 3 cùng số 4 phân thân nghĩ tiễn nguồn mộ lính tới, chỉ sợ những cái kia binh sĩ bản thân cũng không nguyện ý, tầng 11 thái cổ mê cung cũng đã không có bất luận cái gì ghi lại. Tất cả tiến vào tầng 11 mê cung người, cơ bản đều chết ở bên trong. Coi như may mắn không chết, chạy ra sinh thiên tu sĩ, cũng căn bản không biết tầng 11 bên trong đến cùng có chút cái gì. Mê cung, tia sáng vô cùng lờ mờ, đáng nhìn cự ly, nhiều nhất bất quá 100 mét có hơn. Những cái kia tiến vào tầng 11 mê cung tu sĩ, căn bản liền cảnh vật chung quanh đều không có thấy rõ ràng. Liền gặp kinh khủng viễn trình đả kích. Dùng những cái kia may mắn trốn được một mạng tu sĩ lại nói. Tầng 11 trong mê cung, tia sáng ảm đạm đến cực hạn, đáng nhìn cự ly liền 10 mét cũng chưa tới. Hắc ám loại, sắc bén cốt tiễn như mưa to phóng tới. Tất cả tiến vào tầng 11 mê cung người, căn bản không kịp làm bất kỳ chống cự gì, liền trước sau táng thân tại mưa tên phía dưới. Vì ứng đối trong truyền thuyết, đến từ bóng tối mưa tên. Đi qua hơn 30 năm đến, số 5. Số 6, cùng số 7 phân thân, tụ tập đại lượng hoàng kim chiến cốt, luyện chế ra 3 bộ trọng giáp. Cái này 3 bộ trọng giáp, vừa nát lại nặng, nhưng là lực phòng ngự, lại cường hoành đến cực hạn. Cái này 3 bộ trọng giáp, toàn bộ là từ hoàng kim lục văn trở lên chiến cốt luyện chế mà thành. Khôi giáp độ dày, đạt đến hơn 300 mét. Có lẽ có người sẽ nói,

lấy ra Hoàng Kim Cửu Văn Thiên Ti chiến cung sau đó. Tam đại phân thân phân tán ra, nhanh chóng di động. Cao tốc di động, tam đại phân thân không ngừng dương cung cải tên, hướng mũi tên bắn tới phương hướng, không ngừng bắn ra hàng loạt lấy. Theo lấy tam đại phân thân cao tốc di động, số lớn cốt tiễn, nhao nhao xuất tại đất trống phía trên. Cùng lúc đó, đạt đến thất phẩm tật phong lang nha tiễn bắn ra hàng loạt dưới, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến âm vang thanh âm. Không ngừng có thi hồn xạ thủ, ngã lăn tại thất phẩm tật phong lang nha tiễn phía dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo lấy thời gian trôi qua, mưa tên càng ngày càng thưa thớt. Cùng lúc đó, tam đại phân thân tốc độ cao, không quy tắc di động ở giữa, cũng thời gian dần trôi qua hướng mũi tên bắn tới phương hướng tới gần. Rốt cục, tam đại phân thân rốt cục thấy rõ tầng 11 thái cổ mê cung, địch nhân chân diện mục. Gặp quỷ, nếu không phải phân thân cũng không có cùng loại kinh ngạc, sợ hãi, vui vẻ loại hình háo hức mà nói. Nếu như hiện tại ở chỗ này, không phải số 5, số 6, cùng số 7 phân thân, mà là Sở Hành Vân bản tôn ở chỗ này, nhất định sẽ kêu to một tiếng, gặp quỷ. Làm tam đại phân thân, cao tốc di động một chút, rốt cục nhìn thấy đối diện đại quân lúc. Lọt vào trong tầm mắt thấy, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, cũng không phải là trước kia thường xuyên nhìn thấy những cái kia quân lính tản mạn. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ lối vào, rộng chừng hơn ngàn thước trong thông đạo. Tổng số lượng vượt qua 30.000 thi hồn xạ thủ, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, trưng bày tại thông đạo. Giờ này khắc này, mặc dù tới gần hàng trước thi hồn xạ thủ, cũng đã số lớn đổ rạp tại đất, bị tam đại phân thân bắn giết. Thế nhưng là phía sau thi hồn xạ thủ, chính chậm rãi di chuyển về phía trước, bổ sung lên chiến trận lỗ hổng. Tam đại phân thân quan sát ở giữa, số lớn thi hồn xạ thủ liền cũng đã di động đúng chỗ, mưa tên lần nữa biến dày đặc. Ánh sáng chính là số 30.000 thi hồn xạ thủ, liền cũng đã rất khủng bố. Thế nhưng là càng kinh khủng hơn là, tại cửa lối đi chỗ sâu, một tôn cao hơn 2 mét, khôi ngô vô cùng, quanh thân da thịt hiện ra màu xám bạc cự hình thi hồn thú, chính ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở một khối cự thạch, âm trầm hướng bên này xem chừng. Thi hồn thú vương. Không sai. Tiến vào thái cổ mê cung lâu như vậy, tam đại phân thân rốt cục lần thứ nhất, gặp được thi hồn thú vương. Cốt hồn thú, cùng cốt hồn thú vương, đều là man ngư nhất tộc xương cốt ngưng tụ mà thành. Mà thi hồn thú, cùng thi hồn thú vương, thì đều là do thanh lang nhất tộc xương cốt ngưng tụ mà thành. Nguyên bản, đối với thanh lang nhất tộc tới nói, có thể dài đến 1m8, liền đã là chí cao nhân. Thế nhưng là cái này thi hồn thú vương lại là một ngoại lệ, chiều cao của hắn, đạt đến 2m. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, thi hồn thú vương mặc dù thân đạt đến 2m, nhưng là quanh thân cơ bắp lại dị thường trôi chảy. Hai chân cùng hai tay, thon dài mà cân xứng. Lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó, rõ ràng không có di động, lại cho người ta một loại mau lẹ như gió, linh động vô cùng cảm giác. Không cần hoài nghi. Tam đại phân thân biết rõ, nếu như cứ như vậy xa xa một tiễn bắn xuyên qua, là nhất định không có khả năng đánh trúng mục tiêu. Mặc dù thi hồn thú vương tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ khẽ động đều không động. Cái kia bất quá là ảo giác mà thôi. Cái kia thi hồn thú vương cũng không phải không hề động, chỉ bất quá. Hắn động phi thường nhẹ nhàng, phi thường chậm chạp, phi thường có vận luật cảm giác mà thôi. Cùng chung quanh những cái kia không ngừng loạn động thi hồn xạ thủ so ra, hắn thoạt nhìn liền như là không động một dạng. Trên thực tế, cái kia thi hồn thú vương mỗi một phút, mỗi một giây, đều hơi một chút động lên. Không ngừng cải biến thân thể trọng tâm vị trí, không ngừng điều chỉnh thân thể phát lực phương hướng. Nhanh chóng mà vi diệu lay động, thi hồn thú vương có thể nháy mắt, hướng bất kỳ một cái nào phương hướng. Nháy mắt nhảy lên bắn ra ngoài. Mặc dù cự ly cách có chút xa, nhưng là tam đại phân thân đều có thể mơ hồ trông thấy. Cái kia thi hồn thú vương thân thể chung quanh, một đạo lặn màu xám cho gió nhẹ, vây quanh thân thể của hắn không ngừng lượn vòng lấy. Nếu nói, cái này màu xám cho gió, cùng thi hồn thú vương không quan hệ, chỉ sợ đồ ngốc đều không tin. Mắt thấy cái kia ngạo nghễ đứng thẳng thi hồn thú vương, tam đại phân thân không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, tam đại phân thân đồng thời kích phát phong chi cổ bia, kéo lấy ba đầu thật dài, kim sắc quang rực, hướng về cái kia thi hồn thú vương cuồng sông đi. Mặc dù đối diện thi hồn thú đại quân, vô cùng cường đại, nhưng là phải biết, tam đại phân thân chiến thể cấp bậc, cũng đã vượt qua cấp 80. Mà đối diện thi hồn xạ thủ, mặc dù xa so với thái cổ mê cung 10 tầng thi hồn, xạ thủ cường hoành rất nhiều lần. Nhưng trên thực tế, bọn họ chiến thể, đại khái cũng chỉ có hơn 60 cấp mà thôi. Hơn 20 cấp chiến thể chênh lệch. Có lẽ còn có thể dùng số lượng đi đền bù một chút. Thế nhưng là tam đại phân thân trong tay ngàn tia chiến cung, phối hợp với tam đại phân thân tản ra chiến kỹ. Trọng yếu nhất vẫn là đi qua 30 năm qua, tam đại phân thân hao phí số lượng cao bạch ngân chiến cốt, cùng hoàng kim chiến cốt luyện chế mà thành ba bộ áo giáp. Ba bộ áo giáp, có thể cho tam đại phân thân miễn dịch tất cả mũi tên tổn thương. 3 tấm ngàn tia chiến cung phối hợp với tản gia có thể cho tam đại phân thân đại lượng thu hoạch những cái kia thi hồn xạ thủ. Bởi vậy, tại tam đại phân thân liên thủ phía dưới, những cái kia thi hồn xạ thủ liên miên nghiêng ngã xuống. Mà những cái kia thi hồn xạ thủ bắn tới mưa tên, lại chỉ có thể vô ích cực khổ cắm ở tam đại phân thân trên khải giáp, cũng không thể làm bị thương tam đại phân thân mảy may. Nghiêng về một bên săn giết phía dưới, cho dù thi hồn xạ thủ có 3 vạn khoảng cách, lại như cũ không chống đỡ được quá lâu. Rốt cục, ngay ở tam đại phân thân sắp đột phá thi hồn xạ thủ chiến trận thời điểm. Nơi xa, cái kia thi hồn thú vương, đưa tay hướng về sau, rút ra một chuôi hẹp dài cốt đao. Hồng hộc, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, cái kia thi hồn thú vương, nháy mắt hóa là một đạo bạc màu xám cho quang mang, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng tam đại phân thân lao đến. Hì hục, trầm muộn âm vang âm thanh bên trong, cái kia thi hồn thú vương một đao phía dưới, nặng nề chém vào số 5 phân thân lồng ngực phía trên. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, một mảng lớn áo giáp mảnh vỡ, ứng đao mà bay. Cùng lúc đó, số 5 phân thân thân thể, tức thì bị bổ đến lăng không bay ra trên 100 mét, lúc này mới rớt xuống mặt đất phía trên. Hoảng sợ hướng cái kia thi hồn thú vương nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia thi hồn thú vương, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt hóa làm 2 đạo ngân sắc thân ảnh, một trái một phải, đồng thời hướng về số 6 phân thân, cùng số 7 phân thân chạm tới. Âm vang. Liên tục 2 tiếng tiếng leng keng, gần như đồng thời vang lên. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, số 6 cùng số 7 phân thân, gần như đồng thời bay ngược mà lên, bước số 5 phân thân theo gót. Phù phù, phù phù. 2 tiếng trầm đục âm thanh bên trong, số 6 phân thân cùng số 7 phân thân, trước sau rơi vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tam đại phân thân, đều là gương mặt kinh ngạc. Rất hiển nhiên, có thể tiện tay một đao, liền đem cấp 80 chiến thể đánh bay. Hơn nữa, cái này đánh bay cấp 80 chiến thể, vẫn là một cái nhanh nhẹn hình sinh vật. Như vậy có thể khẳng định, đối phương chiến thể cấp bậc cũng đã vượt qua 90 cấp. Nếu không phải như thế, lấy tam đại phân thân chiến thể cấp bậc, làm sao có thể dễ dàng như vậy, liền bị chém lui. Phải biết, vừa mới xung phong thời điểm, cho dù đối mặt với 3 vạn xạ thủ nặng bắn, tam đại phân thân đều một bước đã lui. Thế nhưng là hiện tại, cái kia thi hồn thú vương liên tục 3 đao, liên tục đem tam đại phân thân, toàn bộ đánh bay. Đây chính là chiến thể cấp bậc áp chế. Làm chiến thể cấp bậc kém qua thập cấp trở lên thời điểm, liền là sẽ xuất hiện loại này nghiền ép trạng thái. Nếu là chiến thể cấp bậc chênh lệch chỉ có 3 lượng cấp mà nói, cái kia nhiều nhất sẽ bị chém thối, không có khả năng bị đánh bay. Mắt thấy cao ngất kia cường tráng thi hồn thú vương, tam đại phân thân lộ ra tham lam ánh mắt. Nếu như chỉ là bị đánh bay, bọn họ tuyệt đối sẽ không lộ ra như thế tham lam ánh mắt. Giờ này khắc này, tam đại phân thân sở dĩ hai mắt tỏa ánh sáng, là bởi vì cái kia thi hồn thú vương trong tay chiến đao, kinh khủng tuyệt không đơn giản. Tam đại phân thân xuyên qua áo giáp, tầng ngoài cùng. Thế nhưng là từ hoàng kim lục văn trở lên chiến cốt luyện chế mà thành. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, cái kia là một chuôi thông thường, màu xám bạc cốt đao mà thôi. Thế nhưng là cái kia là bởi vì nơi này tia sáng quá mờ, hơn nữa cự ly quá xa. Lại tăng thêm hỗn độn khí lưu che đậy, căn bản nhìn không rõ ràng quan hệ. Vừa mới, đang bị thi hồn thú vương bổ trúng thời điểm. Gần cự ly dưới, tam đại phân thân đều nhìn rất rõ ràng. Cái kia cốt đao đích mặt ngoài, có một tầng thủy nhất giống như trong suốt, nhưng lại kiên cố vô cùng, như thủy tinh lớp mạ. Mọi người đều biết, chiến cốt phẩm cấp từ thấp đến cao, theo thứ tự là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bảo thạch, phỉ thúy, kim cương, ngũ thải, thất thải, cửu thải. Rất hiển nhiên, cái này thi hồn thú vương trong tay chiến đao, tuyệt không phải thanh đồng, càng không phải bạch ngân cùng hoàng kim. Nhất định là cường đại hơn, bảo thạch, cùng phỉ thúy trở lên chiến cốt luyện chế mà thành. Cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, thủy tinh đồng dạng lớp mạ, không có khả năng là cấp bảo thạch, cũng không có khả năng là phỉ thúy cấp. Chỉ có thể là kim cương cấp chiến cốt, mới có thể cùng thủy tinh như vậy tương tự. Kim cương cấp chiến cốt luyện chế mà thành cốt đao, khí trình độ cứng cáp, cùng trình độ sắc bén, đều là vô cùng kinh người. Cho dù là hoàng kim cấp áo giáp, cũng như thường ứng đao mà nứt. Nếu không phải tam đại phân thân áo giáp trải qua không gian áp xúc thủ pháp tiến hành chế tạo mà nói. Giờ này khắc này, tam đại phân thân coi như không có bị chém ngang lưng, cũng nhất định người bị trọng thương. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Tam đại phân thân biết rõ, bọn họ áo giáp, tại thi hồn thú vương trước mặt, cũng không phải vô địch. Tiếp tục đối chiến đi xuống, nếu không bao lâu, bọn họ chiến giáp cũng sẽ bị từng mảnh nhỏ tước mất, thẳng đến hoàn toàn bị chém rách, không chịu nổi sử dụng. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nhìn xem thi hồn thú vương trong tay chiến đao, tam đại phân thân nhưng lại không bỏ được liền như vậy rời đi. Bằng không mà nói, bỏ qua chuôi này kim cương cấp chiến đao, vậy liền rất tiếc nuối. Liếc mắt nhìn nhau, tam đại phân thân nhanh chóng tại thức hải bên trong trao đổi lên. Một bên câu thông, tam đại phân thân một bên bò đứng dậy đến, phân biệt hướng ba cái phương vị di động đi qua. Thiên, nhân, dựa theo tam tài phương vị, tam đại phân thân đem cái kia thi hồn thú vương vây ở trung gian. Sau đó, tam đại phân thân giơ lên trong tay ngàn tia chiến cung, lấy ra chân quý vô cùng, bát phẩm tật phong lang nha tiễn. Đinh đương. Sau một khắc, tam đại phân thân gần như đồng thời bắn ra trong tay mũi tên. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, cái kia thi hồn thú vương nhanh chóng di động ở giữa, đầu tiên là tránh thoát trong đó một tiễn. Sau đó, trong tay chiến đao trái chém phải chạm ở giữa, liên tục đem mặt khác hai mũi tên nhánh đánh xuống. Tam đại phân thân nhưng lại không tức giận. Phân biệt đứng vững thiên, địa, nhân, tam tài phương vị. Trong tay bát phẩm tật phong lang nha tiễn, một chi tiếp một chi bắn ra ngoài. Đinh đinh đang đang. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, cái kia thi hồn thú vương trong tay chiến đao tung bay, đem cái kia mũi tên từng cái bổ ra. Bất quá, mũi tên này nhánh, cũng không phải tốt như vậy đánh cho. Phải biết, cái này ngàn tia chiến cung, hết thảy có hai loại cách dùng. Loại thứ nhất cách dùng, liền là hơi cong mấy mũi tên, đồng thời bắn ra hàng loạt một mảnh bên trong khu vực tất cả mục tiêu. Cách dùng như thế này, tầm bắn ngắn, lực lượng nhỏ, lực xuyên thấu cũng phi thường yếu. Loại thứ hai cách dùng, liền là hơi cong một tiễn, kéo căng dây cung, một lần chỉ xạ kích một mục tiêu. Cách dùng như thế này, bắn trình viễn, sức mạnh lớn, lực xuyên thấu cũng mạnh phi thường. Hiện tại, tam đại phân thân dùng, liền là cái này loại thứ hai cách dùng, tên là, chấn động tiễn. Cái kia mỗi một nhanh như tên bắn ra ngoài, đều kẹp theo kinh khủng lực lượng, cùng lực trùng kích, chấn động lực. Nếu như chỉ là đánh bay một lượng nhánh chấn động mũi tên mà nói, có lẽ còn không có gì vấn đề. Thế nhưng là tam đại phân thân, mỗi người cũng có dòng dã 100 căn, bát phẩm tật phong lang nha tiễn. Liên tục không ngừng bắn ra hàng loạt phía dưới, cho dù thi hồn thú vương có được hơn 90 cấp chiến thể. Thế nhưng là cho dù như thế, cánh tay của hắn cơ nhục cũng cấp tốc tiến nhập mệt nhọc trạng thái. Một khi cánh tay mệt mỏi, như vậy chẳng những lực lượng sẽ yếu bớt, hơn nữa di động tốc độ cũng sẽ biến chậm chạp. Bởi vậy, cái kia thi hồn thú vương liên tục ngăn cản hơn 100 tiễn sau. Cánh tay lực lượng cùng tốc độ, rốt cục bắt đầu thấp xuống. Làm thi hồn thú vương liên tục ngăn cản hơn 200 tiễn sau, cánh tay lực lượng cùng tốc độ, cũng đã thấp xuống còn nhiều gấp đôi. Rốt cục, theo lấy thi hồn thú vương lực lượng cùng tốc độ gấp đôi giảm xuống, hắn lại cũng không pháp hoàn mỹ đón đỡ chấn động mũi tên. Chấn động tiễn, là mang theo siêu trọng lực lượng, rung động tính gần cự ly tiễn thuật chấn động. Phốc xích, rốt cục, theo lấy thi hồn thú vương tốc độ lần nữa giảm xuống, rốt cục bỏ qua chi thứ nhất chấn động tiễn. Đạt đến bát phẩm tật phong lang nha tiễn trước mặt, cho dù là 90 cấp trở lên chiến thể, cũng giống vậy là không cách nào ngăn cản. Trầm đục âm thanh bên trong, một chi bát phẩm tật phong lang nha tiễn, nháy mắt từ thi hồn thú vương sườn phải dưới bắn vào. Thân thể lảo đảo một cái ở giữa, thi hồn thú vương miễn mạnh duy trì ở thân thể cân bằng. Chợt cắn răng một cái, tấn mãnh đánh bay hai cây mũi tên sau đó, phía sau nhưng lại trúng nặng nề một tiễn. Giới hạn trạng thái dưới, một khi điểm giới hạn bị đánh vỡ. Như vậy chúng mũi tên thứ nhất sau, phía sau mũi tên sẽ rất khó tránh né. Lảo đảo ở giữa, cái kia thi hồn thú vương miễn mạnh ngăn cản mấy mũi tên sau. Rốt cục lại cũng không lực chống cự, chỉ ngắn ngủi mười mấy tức thời gian bên trong, quanh thân liền bị đâm 70-80 căn mũi tên. Bất quá, cái này thi hồn thú vương, tuyệt đối là cường hoành vô cùng. Cho dù là bát phẩm tật phong lang nha tiễn, cũng chỉ có thể bắn vào một nửa, lộ ra thật dài cán tên, cùng mũi tên. Bất quá. Mặc dù mỗi nhánh tật phong lang nha tiễn bắn vào đều cũng không phải quá sâu, thế nhưng là 70-80 mũi tên nhọn, nhưng vẫn là cơ hồ đem hắn bắn trở thành con nhím. Đối mặt như thế trầm trọng thương thế, cho dù mạnh như thi hồn thú vương cũng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Rốt cục, một tiếng kêu rên âm thanh bên trong, thi hồn thú vương quỳ một chân trên đất, lấy tay trụ đao, mất đi tất cả sinh tức. Tam đại phân thân lại như cũ không dám chủ quan, thay thất phẩm tật phong lang nha tiễn tiếp tục bắn ra hàng loạt. Bất quá đáng tiếc là, thất phẩm tật phong lang nha tiễn, nhưng lại không đủ để phá vỡ 90 cấp chiến thể nhục thân. Tất cả thất phẩm tật phong lang nha tiễn, đều đánh rơi vào trên mặt đất, không cách nào đối thi hồn thú vương, tạo thành bất kỳ tổn thương. Chính đang tam đại phân thân không biết nên như thế nào nghiệm chứng, cái này thi hồn thú vương đến cùng có phải là thật hay không chết mất thời điểm. Sau một khắc, cái kia thi hồn thú vương thân thể, dần dần dâng lên một đạo màu xám bạc sương mù. Tại tam đại phân thân nhìn soi mói. Cái kia thi hồn thú vương thân thể, dần dần hóa làm màu xám bạc sương mù, tiêu tán ở bên trong thiên địa. Làm tất cả rốt cục dừng lại thời điểm, cái kia thi hồn thú vương thân thể cũng đã triệt để hóa làm cho tàn. Chỉ còn lại chuôi này ngân sắc cốt đao, tà tà cắm trên mặt đất mặt phía trên. Tại cốt đao đích bên cạnh, một giọt đỏ bừng như máu tinh thể, lơ lửng ở giữa không trung, thản nhiên xoay tròn lấy. Đây là... Nhìn xem giọt kia đỏ bừng như máu tinh thể, tam đại phân thân trước tiên, nhớ tới Sở Hành Vân tại cao cấp thí luyện hang động chỉ, thấy qua thú vương chi tâm. Chẳng lẽ nói, cái này thi hồn thú vương, cũng có thể ngưng tụ ra thú vương chi tâm sao? Nghi hoặc ở giữa, số 5 phân thân đi tới gần, đưa tay nắm qua này mai màu đỏ tươi như máu tinh thể. Nhẹ nhàng tiến đến trước mũi ngửi ngửi. Tức khắc, một cỗ tanh hôi khí tức, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Không sai được. Cái này màu đỏ tươi như máu tinh thể, tuyệt đối là tinh huyết ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, cái này nếu là thi hồn thú vương trên người ngưng tụ ra, mà thi hồn thú vương lại là thanh lang nhất tộc ngoại hình. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, giọt này tinh huyết hẳn là thanh lang nhất tộc, hoang cổ thời đại tiên tổ, sở có lang tộc huyết mạch. Ngay ở số 5 phân thân, dò xét cái kia nhỏ máu tinh đồng thời. Một bên khác, số 6 phân thân cũng đã rút lên mặt đất cốt đao. Cẩn thận nhìn lại. Cái kia cốt đao, mãnh liệt xem xét lên, xác thực phi thường phổ thông. Thế nhưng là cẩn thận nhìn lại, cái kia cốt đao đích mặt ngoài, lại độ một tầng như thủy tinh lớp mạ. Cái kia như thủy tinh lớp mạ, chẳng những bao trùm cốt đao đích thân đao. Ngay cả bén nhọn kia mũi đao, cùng sắc bén lưỡi đao, cũng cơ hồ hoàn toàn là từ cái này lớp mạ ngưng tụ mà thành. Tiện tay vung lên ở giữa, một đạo cực kỳ sắc bén tiếng xe gió, tức khắc phá không mà lên. Thử thăm dò đem ngón tay đặt ở lưỡi đao phía dưới, chỉ hơi vừa dùng lực, cái kia lưỡi đao liền cắt vỡ ngón tay, chảy ra yên đỏ máu tươi. Vù vù, tiện tay huy vũ mấy ra tay trong chiến đao, số 6 phân thân tiện tay đem chiến đao chứa vào bao đồ. Cùng lúc đó, số 5 phân thân cũng đã đem cái kia nhỏ máu tinh thu vào trong túi. Hai bên liếc mắt nhìn nhau sau đó, tam đại phân thân xoay người, hướng sau lưng phương hướng chạy tới. Một đường rời đi Thái Cổ Mê Cung tầng 11. Tam đại phân thân về tới Thái Cổ Mê Cung 10 tầng, cùng 3.000 xích huyết lang kỵ sẽ cùng. Trước tiên, tam đại phân thân tìm tới xích huyết lang kỵ, kiến thức rộng cửu đại chủ tướng. Cái này cửu đại chủ tướng, là tam đại phân thân trợ thủ, phụ trách hiệp trợ tam đại phân thân, thống soái 3.000 xích huyết lang kỵ. Cái này cửu đại chủ tướng, chẳng những thực lực cường hoành, hơn nữa có được siêu cường thiên phú và tiềm lực. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bọn họ kiến thức cũng là rộng lớn nhất. Móc ra cái kia nhỏ máu tinh, trình lên cửu đại chủ tướng trước mặt. Mạnh mẽ ngửi được cỗ kia tanh hôi vô cùng vị đạo, cửu đại chủ tướng tức khắc một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Mặc dù đối với nhân tộc tới nói, cái kia vị đạo quá mức nồng đậm, quá mức tanh nồng. Thế nhưng là đối với thanh lang tộc tới nói, cái kia đơn giản liền là trên thế giới đẹp nhất mùi. Bất quá rất nhanh, liền có người nhận ra cái này nhỏ máu tinh lai lịch. Trong truyền thuyết, hoang cổ thời đại, lang tộc có hai đại siêu cường chủng tộc. Trong đó loại thứ nhất chủng tộc vì ngân lang tộc, loại này chủng tộc tốc độ cực nhanh, am hiểu cận thân chém giết, tên là ngân lang tộc. Loại thứ hai chủng tộc làm kim lang tộc, loại này chủng tộc là con của gió, tốc độ nhanh như tật phong, tên là kim lang tộc. Trong truyền thuyết, nếu như có thể thu hoạch hai cái này đại hoang cổ lang tộc tinh huyết, đồng thời đem hắn luyện hóa vào huyết mạch trong mà nói, liền có thể tăng lên thanh lang tộc tu sĩ chiến thể thiên phú và tiềm lực. Trong đó, ngân lang tộc tinh huyết có thể đem thanh lang tộc tu sĩ thiên phú và tiềm lực tăng lên tới cấp 80 trở lên, nhiều nhất có thể tăng lên tới 80 cửu cấp. Kim lang tộc tinh huyết có thể đem thanh lang tộc tu sĩ thiên phú và tiềm lực tăng lên tới 90 cấp trở lên, nhiều nhất có thể tăng lên tới 99 cấp. Nghe được cửu đại chủ tướng giới thiệu, rất nhanh, tam đại phân thân liền mơ hồ hiểu tới. Lang tộc mặc dù hình thể nhỏ, cá thể thực lực không mạnh, nhưng là đang hoang cổ thời đại, bọn họ có thể một chút cũng không kém nhỏ. Lang tộc yếu, là bọn họ từ sói, tiến hóa thành lang nhân quá trình bên trong, phương diện huyết mạch suy yếu sở đưa đến. Nếu như có thể thu hoạch ngân lang tộc tinh huyết, cao nhất có thể đem bản thân chiến thể, tấn thăng đến 80 cửu cấp. Thậm chí là vô hạn tiếp cận 90 cấp chiến thể. Bây giờ nghĩ lại, vừa mới gặp chi kia thì hồn thú vương, có khả năng cũng không phải 90 cấp trở lên chiến thể. Rất lớn khả năng, cái kia thì hồn thú vương, có là 89,999. Vô hạn tiếp cận 90 cấp chiến thể. Nếu thật là 90 cấp trở lên chiến thể, cái kia thi hồn thú vương, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giết chết. Nhất là ở biết được, hoang cổ thời đại, so ngân lang tộc mạnh hơn, còn có kim lang tộc thời điểm. Tam đại phân thân liền cũng đã cơ bản xác định xuống tới. Rất hiển nhiên, cái này Thái Cổ Mê Cung tầng 11, là ngân lang tộc lãnh địa. Mà một khi tiến vào Thái Cổ Mê Cung tầng 12, bọn họ muốn kình chống nhau, chỉ sợ liền là kim lang tộc. Đến lúc kia, tam đại phân thân chân chính kình chống nhau, mới là danh phó kỳ thật, 90 cấp trở lên chiến thể. Trầm ngâm ở giữa, số 5 chiến thể, tiện tay đem cái kia nhỏ máu tinh, ném cho cửu đại chủ tướng trong một vị. Tên này thanh lang tộc xạ thủ, chiến thể cấp bậc là 86 cấp. Nhận lấy cái viên kia huyết tinh sau đó, tức khắc hưng phấn đến sáng lên con mắt. Tại tam đại phân thân mệnh lệnh dưới, lại cái khác 8 vị chủ tướng vây quan chi dưới. Tên kia chủ tướng, trước mặt mọi người luyện hóa khối kia huyết tinh. Hồng hộc, theo lấy huyết tinh bị triệt để luyện hóa, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, một đạo ngân sắc quang mang, từ tên kia chủ tướng thân thể bên trên bành trướng mà lên, hướng xung quanh khuếch tán ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia thanh lang tộc chủ tướng, quanh thân lông tóc, dần dần từ thanh sắc, chuyển biến thành ngân sắc. Sau đó, lại từ ngân sắc, chuyển biến thành màu xám bạc, làm tất cả rốt cục bình ổn lại thời điểm. Phóng tầm mắt nhìn lại, tên kia thanh lang tộc chủ tướng, quanh thân tản mát ra không gì sánh kịp kinh khủng khí tức. 90 cấp chiến thể, vẫn là 80 cửu cấp chiến thể. Nhìn xem cái kia một mặt hưng phấn thanh lang chủ tướng, tất cả mọi người đều gương mặt hiếu kỳ. Đối mặt tất cả mọi người hỏi thăm ánh mắt, cái kia thanh lang chủ tướng hưng phấn duỗi ra hai tay, vươn dòng giã cửu ngón tay. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn xem cái kia thanh lang chủ tướng so với thủ thế, bao quát tam đại phân thân ở bên trong, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. Nhìn xem tất cả mọi người sợ hãi thán phục vô cùng, vẻ mặt khó thể tin. Tên kia thanh lang chủ tướng, hưng phấn giảng thuật lên. Chỉ riêng ngân lang tộc mà nói, bọn họ huyết mạch, xác thực không đủ để vượt qua 90 cấp chiến thể ngưỡng cửa. Thế nhưng là tự hoang cổ thời đại, ngân lang tộc cùng kim lang tộc bị diệt tuyệt sau đó. Bọn họ thi thể, liền trưng bày ở chỗ này. Nhất là ở đại phá diệt thời đại sau đó, thế giới pha toái, hỗn độn khí lưu tàn phá bừa bãi. Tại cực âm sát khí ăn mòn, tại hỗn độn khí lưu rèn luyện dưới. Đi qua 100 tỷ tỷ năm thời gian rèn luyện cùng chiết xuất. Rốt cục, ngân lang tộc huyết mạch, dĩ nhiên phát sinh thuế biến. Phải biết, nguyên bản, ngân lang tộc huyết mạch liền đã đạt đến 80 cửu cấp. Chỉ riêng huyết mạch thiên phú và tiềm lực mà nói, vốn liền ở vào cực hạn chỗ. Nếu như dùng con số biểu đạt mà nói, kia chính là 89,999. Cấp tiềm lực cùng thiên phú. Chỉ kém một đường, liền có thể tấn thăng làm 90 cấp chiến thể. Bất quá. Mặc dù chỉ có kém một đường, thế nhưng là trên thực tế, cái này lại là khác biệt một trời một vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ vĩnh sinh vĩnh thế, đều không có khả năng đột phá một tia này kém. Thế nhưng là hiện tại 100 tỷ tỷ năm thời gian dưới. Tại cực âm sát khí ăn mòn, tại hỗn độn khí lưu rèn luyện. Ngân lang tộc huyết mạch, rốt cục bị triệt để chiết xuất. Cái kia một tia kém, rốt cục bị triệt để bổ túc. Mặc dù dừng ở đây, ngân lang tộc huyết mạch cũng đã viên mãn. Lại không mảy may có thể tăng lên chỗ trống. Thế nhưng là trên thực tế, 90 cấp chiến thể, cùng 80 cửu cấp chiến thể ở giữa, khác biệt là phi thường to lớn. Cấp 80 chiến thể, có thể chiến khí ngoại phóng. Mà 90 cấp chiến thể tiêu chí, lại là chiến khí thu về, ngưng tụ thành thiên cương chiến giáp. Sở dĩ chỉ có cấp 80 chiến thể, mới có tư cách tiến vào băng phôi chiến trường, không phải người vì quy định. Băng phôi chiến trường bên trong hoàn cảnh, so với cao cấp thái cổ chiến trường cái khác khu vực, muốn ác liệt hơn ngàn vạn lần. Cấp 80 trước kia chiến thể, chiến khí tràn đầy tại da thịt cùng nhục thân, có thể giảm sóc ngoại lai lực trùng kích. Cấp 80 trước kia chiến thể, chiến khí là không thể phóng ra ngoài, không cách nào ngăn cản ngoại giới ác liệt hoàn cảnh. Mà một khi chiến thể đột phá cấp 80 đại quan, liền có thể chiến khí ngoại phóng. Phóng ra ngoài chiến khí, có thể hình thành một đạo hộ thuẫn, chống cự ngoại giới tất cả xâm nhập, có thể xưng thủy hỏa bất xâm. Theo lấy chiến thể cấp bậc tăng lên, cái này hộ thuẫn càng ngày sẽ càng mạnh, càng ngày càng cứng cỏi, hiệu quả phòng ngự cũng càng ngày càng tốt. Thế nhưng là hộ thuẫn càng nhiều, chỉ có thể phòng ngự năng lượng phía trên trùng kích cùng ăn mòn. Lại rất khó ngăn cản bảo đao cùng lợi kiếm cắt đứt. Ngay cả mũi tên bắn ra hàng loạt, hiệu quả phòng ngự cũng là phi thường kém. Bởi vậy, nắm giữ cấp 80 trở lên chiến thể, mặc dù xem như cao thủ, nhưng lại tuyệt không phải là đỉnh cấp cường giả. Làm chiến thể đi đến 90 cấp trở lên thời điểm, liền có thể đem phóng ra ngoài chiến khí, một lần nữa thu trở về, ở mặt ngoài thân thể, ngưng tụ thành một đạo thiên cương chiến giáp. Cái này chiến giáp, thoạt nhìn óng ánh trong suốt, giống như thực thể. Chẳng những có thể phòng ngự năng lượng xâm nhập cùng trùng kích, càng có thể ngăn cản bảo đao lợi kiếm cắt đứt, cùng mũi tên bắn ra hàng loạt. Bởi vậy, cấp 80 chiến thể là một đạo đường ranh giới. Cấp 80 trở xuống, cơ bản đều là sĩ tốt. Mà cấp 80 trở lên tồn tại, lại cơ bản đều là tướng lĩnh. Về phần 90 cấp chiến thể, đồng dạng là một đạo to lớn vô cùng khảm. Mặc dù 90 cấp chiến thể, so 80 cửu cấp, tựa hồ chỉ cao một cấp. Thậm chí chỉ có kém một đường. Nhưng 80 cửu cấp chiến thể tu sĩ, là không thể nào chiến thắng 90 cấp chiến thể tu sĩ. Một đối một tình huống dưới, 80 cửu cấp chiến thể tu sĩ, nghĩ phá vỡ 90 cấp chiến thể tu sĩ thiên cương chiến giáp, có thể nói là khó càng thêm khó. Liền phá phòng đều làm không được, còn nói cái gì chiến thắng. Phù phù, chính đang tam đại phân thân âm thầm hưng phấn ở giữa. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, tên kia luyện hóa ngân lang huyết tinh, hóa thân thành ngân lang xạ thủ thanh lang tộc xạ thủ, tức khắc quỳ xuống ở trên mặt đất. Hai mắt sáng lên ngước nhìn tam đại phân thân, cái kia ngân lang xạ thủ hưng phấn nói, thuộc hạ có thể có hôm nay, toàn do ba vị thủ lãnh bồi dưỡng cùng vun trồng. Dừng một chút, cái kia ngân lang xạ thủ tiếp tục nói, mời ba vị thủ lĩnh, cho phép thuộc hạ, cả đời đi theo ba vị thủ lĩnh. Hai bên liếc mắt nhìn nhau, số năm phân thân mở miệng nói, hiện tại, ngươi chạy tới đỉnh phong. Nếu như hiện tại rời đi, ngươi sẽ trở thành thanh lang tộc từ trước tới nay, cái thứ nhất nắm giữ 90 cấp chiến thể tồn tại. Kể từ đó, ngươi liền có thể đạp vào đỉnh phong, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Đối mặt số năm phân thân hỏi thăm, tên kia ngân lang xạ thủ thành khẩn kể ra. Đầu tiên, không có tam đại thủ lĩnh, liền không có ta hôm nay. Thứ nhì, hắn đỉnh phong, chưa hẳn muốn một người đi thành tựu. Lần nữa, hắn cũng chưa hẳn lại là cái thứ nhất nắm giữ 90 cấp chiến thể tồn tại. Không nói kẻ khác, chỉ là tam đại thủ lĩnh, liền nhất định sẽ trước so với hắn thành tựu 90 cấp chiến thể. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chính là, ở nơi này Thái Cổ Mê Cung tầng 11, liền đã gặp được ngân lang nhất tộc ngưng tụ thành thi hồn thú. Như thế nói đến, nếu như có thể đặt chân tầng 12, chẳng phải là có thể gặp được kim lang nhất tộc, thu hoạch kim lang nhất tộc huyết tinh sao? Phải biết, hoang cổ thời đại kim lang tộc, thế nhưng là cường hoành vô cùng, không kém hơn bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Hoang cổ thời đại, lang tộc sở dĩ có thể đứng hàng yêu tộc 18 đại chủng tộc một trong, có thể toàn bộ đều là nâng cao ỷ vào kim lang nhất tộc uy danh. Mặc dù kim lang nhất tộc cũng đồng dạng không lấy phòng ngự cùng lực lượng xưng. Nhưng là trong truyền thuyết, kim lang nhất tộc là con của gió, hắn tốc độ nhanh chóng, có thể xưng kinh khủng. Không có chút nào nghi vấn. Một khi có thể thu hoạch được kim lang nhất tộc huyết tinh, bọn họ chiến thể, liền hoàn toàn có khả năng ở đột phá 90 cấp chiến thể sau, tiếp tục tấn thăng. Vô luận là thiên phú, vẫn là tiềm lực, vô luận là thực tế chiến thể cấp bậc, vẫn là có thực lực. Chỉ cần có thể nắm giữ kim lang nhất tộc huyết tinh, bọn họ liền hoàn toàn có khả năng siêu việt 90 cấp chiến thể, cao nhất, thậm chí có thể đụng chạm đến chiến thể cực hạn, 99 cấp chiến thể. Bởi vậy, cứ việc tên này xích huyết lang kỵ chủ tướng cũng đã trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất nắm giữ 90 cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực tồn tại. Nhưng là tất cả sinh vật có trí khôn đều là như thế, đều là lòng tham không đáy. Nguyên bản không có gì cả, ngược lại cũng còn tốt. Thế nhưng là một khi nắm giữ 90 cấp chiến thể, bọn họ liền sẽ muốn càng nhiều, mà không phải vẻn vẹn dừng lại ở nơi này. Không có chút nào nghi vấn. Lúc đến bây giờ, ngoại trừ tam đại phân thân bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào, đều không có khả năng tiến vào Thái Cổ Mê Cung tầng 11. Cho dù may mắn đi vào, lại may mắn sống sót đi ra, cũng tuyệt không khả năng chiến thắng thi hồn thú vương, thu hoạch ngân lang huyết tinh. Ngay ở vừa rồi, tam đại phân thân cũng đã như thật nói rõ tầng 11 tình huống. Thái Cổ Mê Cung tầng 11 thi hồn xạ thủ, chiến thể cấp bậc chừng hơn 60 cấp. Chỉ riêng chiến thể cấp bậc mà nói, cơ bản cùng xích huyết lang kỵ ngang hàng. Thậm chí còn so xích huyết lang kỵ hơi cao hơn mấy cấp. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là Thái Cổ Mê Cung tầng 11 thi hồn xạ thủ đều là ngân lang nhất tộc chuyển hóa mà thành. Tuy nhiên bọn hắn thiên phú và tiềm lực còn không có thực hiện, liền đã chết trận. Nhưng là bọn họ chủng tộc đặc tính, nhưng vẫn là bảo lưu lại. Đi qua trăm tỷ tỷ năm hỗn độn khí lưu rèn luyện, cùng cực âm sát khí ăn mòn. Những cái này ngân lang tộc chuyển hóa thành thi hồn xạ thủ, có thể khống chế hỗn độn chi phong, gia tốc mũi tên phi hành tốc độ, tăng lên mũi tên phi hành cự ly, cùng gia tăng mũi tên lực phá hoại cùng lực xuyên thấu. Ở phía xa tầm bắn bên ngoài, bọn họ liền có thể dương cung cài tên, đối mục tiêu tiến hành xạ kích. Nếu không phải tam đại phân thân, có được cái kia ba bộ khôi giáp mà nói. Cho dù tam đại phân thân chiến thể, cao hơn đối phương 20 cấp, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự ở đối phương mưa tên bao trùm. Đi qua 30 năm thời gian bên trong, 3.000 xích huyết lang kỵ, cùng tam đại phân thân liên thủ phía dưới. Mỗi ngày đều săn giết đến trăm vạn mà tính thi hồn thú. Thu hoạch đủ loại bạch ngân, cùng hoàng kim cấp chiến cốt, có thể nói là chồng chất như núi. Đi qua 30 năm, mỗi ngày đều có thể thu hoạch bạch ngân cùng hoàng kim cấp chiến cốt, chừng mấy vạn khối nhiều. Bởi vậy, luyện chế cái này ba bộ chiến giáp hao phí vật liệu, nếu như không đi qua chiết xuất, cũng không tiến hành không gian áp xúc mà nói. Đi qua cạn kẽ tính toán, cơ thể tích tương đương với một cái đường kính hơn vạn cây số tiểu hành tinh. Nhiều như vậy vật liệu, đi qua rèn luyện, chiết xuất sau. Luyện chế thành ba bộ chiến giáp. Cái này ba bộ chiến giáp mới vừa luyện thành thời điểm, chừng 3.000 mét cao. Khôi giáp giáp mảnh, độ dày vượt qua 300 mét. Đi qua không gian áp súc sau đó, ba bộ áo giáp mới biến thành hiện tại dạng này. Hơn 3.000 người, hao phí hơn 30 năm thời gian, sử dụng đại lượng cao đoan vật liệu, luyện chế mà thành ba bộ áo giáp. Hắn cường hoành chỗ, tự nhiên không cần nói nhiều. Tam đại phân thân tính toán qua. Nếu như những tài liệu này không có luyện chế thành ba bộ áo giáp, mà là vận ra ngoài, đồng thời buôn bán đi. Hắn giá trị, ước chừng có 3.672 vạn trăm triệu mai ngũ thải linh cốt. Đáng tiếc là, vật liệu thực sự nhiều lắm, chỉ là vận chuyển, cũng là vấn đề. Coi như vận chuyển vận, bởi vì vật liệu quá nhiều quan hệ, cũng tất nhiên sẽ đối thị trường tạo thành to lớn trùng kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.